Dục mãn hạnh lâm, chương 40, dục ái. Góc truyện audio.com. Vẫn âm thầm ái mộ, vẫn khát vọng xa xôi, vẫn không dám tưởng tượng có được nam nhân. Giờ phút này ngay tại bên cạnh mình, ở trong ngực của chính mình, thật sự ôm hôn. Làn da hỏa nhiệt cách quần áo đơn bạc mà tản ra vẻ hấp dẫn đến chí mạng. Giống như đang đối đãi với bảo bối. Mộ Phi nhẹ nhàng hôn, từ cổ đi xuống trả vài một dấu vết hoa hồng màu hồng phấn. Dùng răng nhẹ nhàng cắn mở nút áo, lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong. Đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn đột khởi trước ngực nam nhân. Cứ thế liếm cắn tê dại làm cho Hướng Nhất Phương nhịn không được run nhè nhẹ. Thân thể thoát lực miễn cưỡng dựa vào trên tường mới có thể duy trì thăng bằng cơ thể. A Phi, nam nhân vừa lên tiếng, nhưng lại là thanh âm run rẩy khiến cho Mộ Phi không chịu được. Cho tôi yêu anh, một tay vuốt ve trước ngực nam nhân, một tay khẩn cấp khởi quần nam nhân, Mộ Phi lại bao phủ lấy đôi môi của Hướng Nhất Phương. Đem tất cả lời nói hóa thành nụ hôn ngọt ngào. Đem tất cả tiếng rên rỉ nuốt tiến vào trong bụng mình. Vòi hoa sen xối vào hai người, Mộ Phi đưa tay gỡ kính mắt ra khỏi gương mặt chữ điền. Nhìn ánh mắt mê man của nam nhân mà tâm thần nhất thời rung động. Khẽ vuốt khuôn mặt nam nhân, Mộ Phi ôn nhu nói. Có thể không, cho tôi ôm anh, ánh mắt chờ mong gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân cúi đầu không dám nhìn về nam tử phía trước đang bức ép mình. Khẽ gật đầu, đều làm được đến chừng này. Mộ Phi cư nhiên còn hỏi vấn đề này. Nếu hắn không muốn, chẳng phải sớm đã đẩy Mộ Phi ra sao? Đầu đột nhiên bị nâng lên. Ngay sau đó là một nụ hôn sâu thiếu chút nữa khiến Hướng Nhất Phương tắt thở. Nụ hôn vừa chấm dứt còn chưa kịp phản ứng lại. Cả người đã muốn bị Mộ Phi đi sau đẩy ngã vào bồn tắm đầy nước. Nước chảy ào ào xuống đất. Trong nháy mắt bọt nước văng khắp nơi, Mộ Phi cũng đi theo vào trong bồn tắm lớn, dễ dàng xé rách quần áo bên dưới còn sót lại của nam nhân. Hướng Nhất Phương cả người xích lõa hiện ra trước mắt Mộ Phi vận áo mũ chỉnh tề. Thân thể không chút chế nhục mà phát ra lực hấp dẫn chí mạng, khiến cho nam tử thành thục lập tức biến thành dã thú không còn lý trí nhào tới. A Phi à, hai chân bị nam tử mạnh mẽ đưa qua hai bên. Hướng Nhất Phương không khỏi kêu lên, cho dù Mộ Phi mặc quần áo, nhưng nơi khố hạ kề sát vẫn cứ làm cho Hướng Nhất Phương đỏ mặt. Từng có kinh nghiệm, hắn đã hiểu được đây là ý tứ gì. Mộ Phi tựa hồ sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng lên, hai ba giây đã đem quần áo của mình cấp trừ bỏ sạch sẽ. Điều này càng làm cho Hướng Nhất Phương càng đỏ mặt hơn. Mộ Phi cư phiên làm trò trước mặt mình đem quần áo cởi sạch sẽ. Thân thể cường tráng hơn mình tản ra một sức mạnh kiên cường. Mà ánh mắt lại nhìn thẳng về nơi đang thẳng đứng, càng làm cho Hướng Nhất Phương có loại cảm giác muốn chạy trốn. Muốn đi đâu, anh đã đáp ứng tôi rồi. Một tiếng xôn xao một lần nữa ngồi vào bồn tắm. Hai cái đại nam nhân tắc ở bên trong không gian nhất thời trở nên nhỏ hẹp. Nhưng lại càng khiến hai người tiếp xúc chặt chẽ hơn. Ôm đồm nắm lấy hai chân của nam nhân kẹp bên hông. Mộ Phi chặt chẽ ôm lấy nam nhân không ngừng âu yếm hôn môi. Nụ hôn cực nóng mà ôn nhu không ngừng dừng ở trên thân nam nhân. Cảm giác bị âu yếm nhất thời tập kích vào trong lòng Hướng Nhất Phương. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng so với trí nhớ đen tối hoặc bị bắt buộc hoặc không cam lòng tình nguyện. Sự ôn nhu hiện tại làm cho nam nhân loại hạnh phúc đến muốn khóc. Người phía trên nam nhân rõ ràng đã vất vả kiên nhẫn. Cũng không nguyện ý liền như vậy muốn bản thân. Hướng Nhất Phương mân thần đưa tay ôm lấy bả vai dày rộng của Mộ Phi. Nhất Phương à, anh đây là đang ép tôi. Bị Hướng Nhất Phương chủ động như vậy. Mộ Phi thật sự không thể nhịn, chàng thật đã muốn lập tức nhào lên hăng hăng cưỡng bức nam nhân. Nhìn thấy hắn ở trong lồng ngực của mình khóc, run rẩy, có sao không, nhẹ nhàng cười, Hướng Nhất Phương tiến tới hôn môi của nam tử, đầu lưỡi ngây ngô vươn ra nhẹ nhàng liếm, dầm một tiếng. Mộ Phi chỉ cảm thấy đầu của mình bị nổ tung, một phen đè lại đầu nam nhân hôn sâu xuống. tay dùng sức niết vuốt thắt lưng mềm dẻo của nam nhân. Kẻ trong lồng ngực nhất thời mềm ngoạt đi, không biết là mồ hôi hay bọt nước, một giọt rắt trên đỉnh mũi ướt sũng của nam nhân, tích ở chóp mũi, chảy xuống khóe môi. Nam nhân ngày thường ôn hòa lúc này đã hoàn toàn biến thành yêu tinh mị hoặc lòng người. Tiếng nói ẩn nhẫn mà trầm thấp giống như độc dược hấp dẫn thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù là núi đao biển lửa, cũng không ngăn cản được kẻ bị hấp dẫn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sao khai tư mật của nam nhân. Dòng nước ấm áp cũng thuận thế theo vào, cảm giác trong đau đớn lại càng thêm tê dại. Hướng Nhất Phương gắt gao ôm bả vai của Mộ Phi khẽ cắn môi cơ hồ thoát ra tiếng rên rỉ. Đau thì cắn tôi đi, rốt cuộc không thể nhẫn nại. Một phen đem nam nhân ngồi ở trên đùi mình, Mộ Phi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem chính mình mai vào chỗ sâu bên trong vừa chặt vừa nóng của nam nhân. Khoái cảm xông lên nhất thời làm cho nam tử phát ra một tiếng kêu rên. Cùng lúc Hướng Nhất Phương bị tắc ở bên trong nức nở ra tiếng. Ha a a, nam nhân đều giống nhau. Cho dù trước trận có ôn nhu thế nào thì đến tình trạng này cũng đều thô bạo. Hướng Nhất Phương một ngụm cắn lấy bả vai của Mộ Phi. Mười ngón tay gắt gao bấu chặt vai của nam tử kềm chế cảm giác bị xé rách nơi hạ thể. Thứ lỗi cho tôi, nhịn không được, Nhất Phương, nhẹ nhàng lay động trong nước. Thân thể va chạm trong làn nước ấm áp thoát phá thủy hoa. Tạo nên tầng tầng sóng gợn, mượn lực đẩy của nước, động tác càng lúc càng nhanh. Hạ à ưm, dòng nước ấm áp liên tiếp va vào nơi tương liên, khoái cảm kỳ dị từ chỗ sâu trong thân thể truyền đến. Mỗi lần va chạm thì cảm giác tê dại càng gia tăng. Không thể khống chế rên gì cứ từ trong miệng trút xuống. Thanh âm theo bọt nước va chạm ở trong phòng tắm phiêu đãng tình sắc ngọt ngào. Không đủ. Còn chưa đủ, chỉ vẻn vẹn từng này không đủ thỏa mãn Mộ Phi tâm linh nhiều năm. Nam tử cứ lần lượt thẳng tiến xâm nhập, không chỉ va chạm vào thân thể của Hướng Nhất Phương, mà cả tâm linh của nam nhân, há miệng cắn vành tai của nam nhân, không ngừng xoay ngược lại liếm thí thậm chí đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong. Vô cùng phối hợp với động tác dưới thân, dâm mỹ mà như ám chỉ thâm nhập thiển xuất. Nam nhân hoàn toàn bị đắm chìm trong dục vọng đã hoàn toàn tan nhuyễn trong lồng ngực của Mộ Phi. Chỉ cảm thấy một lần rồi lại một lần bị đẩy đến đỉnh cao của dục vọng. Hoặc như sóng lớn nơi biển rộng quay đến quay đi. Đột nhiên, thân thể bị xoay ngược lại. Nơi tương liên bị kịch liệt ma sát hạ sinh ra tê dại làm cho cả người run rẩy. Nam nhân phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn. Sau lại bị Mộ Phi kéo ra sau tiền vào lồng ngực ấm áp. Hai chân bị mở ra càng lúc càng rộng. Nam nhân vô lực ngồi trong lồng ngực Mộ Phi. Bị ép tiếp nhận một vòng khiêu chiến tình dục. Bọt nước cứ hoa hoa hoa kích động mà tràn lên. Tiếng vang dâm đãng đập vào tai nam nhân. Tần suất đột nhiên nhanh hơn. Đôi tay nắm chặt đùi nam nhân dùng sức vuốt ve hệ dễ mẫn cảm. VKEBTRUIENONLINECOM. Dục vọng nhảy vào trong óc làm cho nam nhân nhịn không được nước mắt. Từ hai má chảy xuống thân thể hỗn tạp của hai người. Không còn, tiếng trầm thấp rên gì nữa. Nam nhân kềm lòng không được ngẩng đầu lên, cổ dài nhỏ trong không trung tạo thành độ cong duyên dáng. Tiếng la thoát ra khỏi cổ họng bay ra phòng tắm. Nam nhân qua cơn cao trào dựa vào trong lồng ngực của Mộ Phi dùng sức hớp không khí. Thân thể đột nhiên bị bay lên không, sau đó dừng lại ở trên giường mềm mại. Mở mắt ra, Mộ Phi chỉ cười hì hì ngắm hắn, ánh mắt tràn đầy dục vọng chưa thỏa mãn. Đủ, ư lời cự tuyệt chưa kịp nói ra, bởi vì môi đã muốn bị bao phủ, thân thể vừa bị nước tẩy sạch lại bị nam tử phía trên ấp xuống. Không đủ, như thế nào cũng không đủ, chỉ cần hưởng qua một lần, sẽ không có cách nào để buông tha nam nhân. Vẻ ẩn nhẫn làm cho người ta đau lòng, ánh mắt thuần khiết ở hắn xem ra quả thật là lời mời nhiệt tình nhất trên đời. Như thế nào đủ được, càng nghĩ càng muốn thêm yêu nam nhân này. Cách chương.